Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323: Võ đạo đại hội. Mở ra. Trương Phàm mở ra cái kia bao vải. Bao vải phía trên cũng có một cái đồ án. Hai cái đồ án so sánh một chút, nhìn lên phong cách đều là giống nhau. Hơn nữa đồ án thượng mục tiêu sau cùng bên cạnh đều viết đá năng lượng ba chữ. Rất hiển nhiên, này hai bộ địa đồ đều là dùng để tìm kiếm đá năng lượng. Bất quá đồ án thượng ghi chú địa điểm lại không đồng nhất. Bao vải thượng đánh dấu địa điểm là thần nông giá, mà trên tờ giấy kia ghi chú địa điểm dã nhân cốc. Này hai cái địa phương cũng có rất nhiều truyền thuyết địa phương. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Chẳng lẽ nói này hai nơi địa phương đều có đá năng lượng? Đồng thời hắn cũng đã minh bạch, xem ra Trương Tiểu Minh theo như lời trung cực đáp án, rất có thể đó là có thể lượng thạch. Muốn tìm được đại lượng đá năng lượng, không ngừng đề thăng thực lực của mình, như vậy tuổi thọ liền sẽ không ngừng kéo dài. Về phần cuối cùng đến cùng có thể hay không trường sinh, này ai cũng không biết. Xem xong rồi này hai bộ đồ, Trương Phàm dùng nano đồng hồ đem này hai bộ đồ đều quét hình hạ xuống. Người bình thường đạt được như vậy tàng bảo đồ, nhất định là không dám dùng nhiều chức năng đồng hồ quét hình hạ xuống. Tồn chữ ở trong đồng hồ mặt, chung quy nếu có rất cao minh hacker, dễ như trở bàn tay liền có thể phá giải đồng hồ mật mã, tìm đến tàng bảo đồ. Nhưng Trương Phàm có thế nhưng là nano đồng hồ, căn bản không phải thế giới này khoa học kỹ thuật. Trên cái thế giới này tất cả hacker thêm vào, coi như là mệt chết đi được, cũng khó có khả năng phá giải được. Sau đó hắn tìm ra bật lửa, trước đem chính mình bao vải đốt đi. Bao vải mang tải trên thân thể ngược lại không an toàn. Sau đó hắn giơ lên tờ giấy kia, hỏi Trương Tiểu Lâm, người thật sự không nhìn nhìn? Trương Tiểu Lâm kiên định địa lắc đầu, ra ra nói qua, đối với tại chúng ta như vậy người bình thường mà nói, ít tiếp một chút liền nhiều một phần an toàn. Trương Phàm suy nghĩ một chút, vậy thì cũng liền không được nhiều xoắn suýt, trực tiếp một chút đốt tờ giấy kia. Mắt thấy tờ giấy kia cùng bánh mì đều biến thành tro tàn, Trương Phàm đem những cái này hôi quét đổ vào thùng rác. Nếu như những năm gần đây hao tổn tâm cơ tìm kiếm thứ này mọi người biết, hai bộ tàng bảo đồ cũng bị Trương Phàm thiêu hủy, e rằng từng cái một ăn Trương Phàm tâm đều đã có. Thiêu hoàn hai bộ tàng bảo đồ, Trương Phàm cảm giác rất vui sướng. Trương Tiểu Lâm cũng rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra. Hai người cầm gian phòng thu thập xong, Trương Phàm cùng Trương Tiểu Lâm chào tạm biệt xong. Này hai lần chỉ là trong lúc vô tình giúp Trương Tiểu Lâm, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền được lớn như vậy thu hoạch. Này nếu để cho những hao hết đó tâm tư suy nghĩ một chút từ Trương Tiểu Lâm trong nhà tìm thứ này, mọi người biết tuyệt đối sẽ thổ huyết 3 lít, phiền muộn mà chết. Buổi chiều, Trương Phàm đi tới võ giả hiệp hội. Lúc này, tại võ giả hiệp hội xanh hóa những cái kia xung quanh đường đi, sớm đã là ngựa xe như nước, náo nhiệt cùng lễ mừng năm mới đồng dạng. Sở có tửu điếm cũng đã đủ quân số, sở hữu nhà hàng, quán bar, quán cà phê đều ngồi đầy người. Điều này hiển nhiên đều là từ nơi khác chạy đến, muốn hiện trường quan sát võ đạo đại hội người. Bởi vì tửu điếm cũng đã đủ quân số, thậm chí rất nhiều tham gia trận đấu chuẩn võ giả nhóm đi tới đây, lại tìm không được chỗ ở. Trương Phàm thì không có phiền não. Thứ nhất, hắn là võ giả, những người kia cho dù không có chỗ ở, cũng phải nghĩ biện pháp cho hắn an bài. Thứ hai, hắn là võ giả hiệp hội danh dự hội trưởng, trực tiếp ở lại võ giả hiệp hội là được rồi. Hắn lúc này đi đến võ giả hiệp hội, võ giả hiệp hội phó hội trưởng James Sao Lưu, nghe nói Trương Phàm đến, vội vàng làm cho người ta đem Trương Phàm đón đến văn phòng. Lại là mở miệng liền hỏi Trương Phàm cân nhắc có thế nào. Trương Phàm nhún vai, nói, ta những ngày này vội vàng chuẩn bị võ đạo đại hội, còn không có chăm chú cân nhắc qua. Như vậy, đều võ đạo đại hội kết thúc lại nói. Dêm sao Lưu phó hội trưởng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đồng dạng võ giả, ý muốn gia nhập võ giả hiệp hội, đều muốn thông qua trùng điệp khảo nghiệm. Hiện tại chính mình một cái đường đường phó hội trưởng, 5 lần 7 lượt muốn mời hắn, mà còn cho hắn những người khác căn bản không có khả năng lấy được phúc lợi. Tiểu tử này lại vẫn muốn cân nhắc con em ngươi a, ngươi không thể sảng khoái điểm sao? Bất quá thân là phó hội trưởng, hắn tự nhiên muốn biểu hiện được ổn nặng một chút. Hảo ba, không vội, ngươi chậm rãi cân nhắc. Ta nói rồi, ngươi cân nhắc bao lâu thời gian cũng không có vấn đề gì. Ừ, đương Trương Phàm từ phó hội trưởng văn phòng sau khi đi ra. Ở trên lối đi nhỏ lại gặp Tư Mã Ngọc. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, từ Tư Mã Ngọc khí tức đến xem, lại đã đột phá đến trung cấp võ giả, mới 1 tháng không thấy, đã đột phá đến trung cấp võ giả. Gia hỏa này cũng miễn cưỡng xem như một thiên tài. Nếu như bị Tư Mã Ngọc biết Trương Phàm trong nội tâm là nghĩ như vậy chính mình, e rằng khóc tâm đều đã có. Bất quá, Tư Mã Ngọc cũng không biết Trương Phàm cũng đã đột phá đến trung cấp võ giả. Hắn thấy Trương Phàm đi tới, mỉm cười nói, Trương lão sư, 1 tháng không thấy, nhất định là trốn đến chỗ nào tu luyện đi à? Trương Phàm gật đầu, ừ, là đi tu luyện, bất quá vẫn là không có Tư Mã lão sư lợi hại à. 1 tháng không thấy, cũng đã đột phá đến trung cấp võ giả. Tư Mã Ngọc khiêm tốn mà cười, lắc đầu, nói, ta cũng là may mắn mà thôi. Hơn nữa vừa mới đột phá, thực lực bất ổn, thực đến chiến đấu, e rằng căn bản phát huy không ra trung cấp võ giả thực lực. Hai người lại hàn huyên vài câu, này mới cách nhau, đường Trương Phàm bóng lưng tiêu thất tại chỗ góc cua. Tư Mã Ngọc khóe mắt, lại lóe ra một vòng ánh sáng lạnh. Trương Phàm, lần này võ đạo đại hội, ta nhất định phải đem ngươi dựa dẫm vào ta cướp đi đồ vật. Đều cầm về, ta, Tư Mã Ngọc, mới là võ giả hiệp hội đệ nhất thiên tài. Cùng lúc đó, tại võ giả hiệp hội ngoại vi, một cái bình thường tiểu trong khách sạn, một gian không tầm thường trong phòng, một người đang nằm ở trên giường. Người này không phải người khác, chính là Ngô Việt, hắn cũng không có ngủ, mà hơi hơi nhắm mắt lại, trên mặt là loại kia tựa hồ muôn đời không thay đổi băng lãnh. Cùng 1 tháng trước so sánh, hắn khí tức trên thân mạnh hơn một ít, tựa hồ sắp đột phá đến trung cấp võ giả. Đồng thời, cùng 1 tháng trước so sánh, sắc mặt của hắn tựa hồ cũng càng đen một chút. Loại này đen không phải là bình thường loại kia bị thái dương rám đen màu da, mà là như quầng thâm mắt cái loại kia đen. 1 tháng trước, Trương Phàm nhìn thấy hắn, ánh mắt hắn xung quanh có nhàn nhạt quầng thâm mắt, mà bây giờ, tựa hồ là này quầng thâm mắt lan tràn tới hắn tất cả bộ mặt. Cả đêm thời gian, đảo mắt đã qua, ngày kế tiếp sớm, tất cả A Khu, sớm liền tỉnh lại. Tại thức tỉnh một khắc này, liền sôi trào lên, những vô pháp đó từng đến hiện trường người, đều vây quanh ở toàn bộ tin tức màn hình lớn trước. Cùng chờ đợi sắp bắt đầu võ đạo đại hội, từ lơ lửng đoàn tàu, khắp nơi đều có thể thấy được mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Xem võ đạo đại hội người, tại võ giả hiệp hội tổng bộ xung quanh, lại càng là sớm liền náo nhiệt lên. Ngoại trừ kia gần như vô số xem thi đấu đám người, còn có vô số phóng viên điên cuồng hướng về võ giả hiệp hội vọt tới. Tại võ giả hiệp hội tổng bộ phía ngoài xanh hóa, đã sớm đáp thành lập xong được hơn 10 người lôi đài. Võ đạo đại hội sắp bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,